Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 1, Phương Viêm. Góc truyện audio.com. Dịch, Thần Thiên, biên tập, Ma Hầu Thánh Chủ, Sone Victory, bầu trời tối sầm, mây đen ẩn hiện lộ ra một tia ánh hồng. Đây là hiện tượng khi cường giả mở ra không gian độc lập. Ở phía dưới có hơn 100 con yêu thú cấp 2, cấp 3 đang chém giết cùng với một đội thiếu nam thiếu nữ. Tiếng kêu, tiếng gào thét của yêu thú hội tụ thành một luồng nước lũ đánh thẳng không trung. Mắt thấy những yêu thú này sắp bị tiêu diệt hết, đột nhiên, thanh niên cầm đầu đem trường kiếm trong tay đâm tới một thiếu niên có dáng vẻ gầy gò. Ngươi, thiếu niên gầy gò này thực lực vốn yếu kém, trong đám người này tuyệt đối kẻ yếu. Lúc cùng yêu thú chém giết hắn cũng ra sức, xem trên người hắn toàn vết thương là biết. Đúng vào thời khắc này, hắn đưa lưng mình sang cùng kề vai chiến đấu với đồng đội mà giờ lại bị đối phương đánh lén. Mang theo sự không cam lòng, Phương Viêm ngửa mặt ngã quỵ ngã xuống trong vũng máu. Cao Tiến, ngươi giết Phương Viêm, thảm, thảm, Phương Viêm chết trong cấm địa, Phương Trấn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này có một thiếu nữ xinh đẹp mở miệng hướng về phía thiếu niên Cao Tiến nói ra. Nhưng có thể nhìn ra trong mắt nàng nhìn có chút hả hê. Hừ, một tên phế vật luyện khí kỳ tầng 3. Chết thì đã chết, có cái gì mà không được. Đây là Duyệt Châu Thành là nơi thí luyện chi địa của tam đại gia tộc. Đã là thí luyện, sao lại không có thương vong? Cao Tiến hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Yên nhiên, ngươi thường xuyên quấn quýt cùng tiểu tử này giờ hắn đã chết rồi. Ngươi sẽ không báo tin cho Phương Trấn chứ? Khi đang nói chuyện, Cao Tiến đưa ánh mắt liếc về phía một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành bên cạnh. Nàng da thịt trắng như tuyết, giống như dương chi mỹ ngọc, dáng người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, xem ra chính là bản sao của một tuyệt thế yêu vật a. Một tên phế vật, đến bây giờ mới luyện khí tầng 3. Phế vật như vậy, chết thì đã chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cô gái tuyệt sắc Phương Yên vẻ mặt đạm mạc nói ra. Bầu trời hồng sắc giống như một bức họa cuộn tròn, phảng phất lúc nào cũng có thể chảy ra máu. Trong kiếm mộ, khắp nơi là núi thây biển máu. Phương Viêm khép hờ lấy hai mắt, nằm trong vũng máu, bộ thanh sắc cẩm bào nghiền nát không chịu nổi, giống như vải rách mặc trên người. Một thanh trường kiếm cắm ở trên ngực, bốn phía là một mảnh núi thây biển máu. Rậm rạp chẳng chỉ thi thể xây thành núi. Có người, cũng có yêu thú. Vài tên thanh sắc thiếu niên đứng ở trong gió nói chuyện cùng cảnh huyết tinh ở đây có vẻ có chút không hợp nhau. Đi thôi, Phương Viêm chết rồi, hắn là do chúng ta cùng nhau lên kế hoạch giết, hiện tại chúng ta cũng nên rời đi chỗ thị phi này. Thi thể của hắn thì để cho những yêu thú này sẽ thành phấn vụn a, đến lúc đó Phương gia gia chủ Phương Trấn hỏi cũng có thể lấy cớ. Cao Tiến nhìn lướt qua Phương Viêm đã chết thản nhiên nói. Kiếm mộ 3 năm mới có thể tiến vào một lần. Trong đó còn có rất nhiều di tích chờ chúng ta phát hiện đi thăm dò. Bá, bá, bá, vài tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếp theo, mấy tên thiếu nam thiếu nữ này biến mất khỏi nơi đây. Kiếm mộ là một chỗ viễn cổ di tích, do Duyệt Châu Thành tam đại gia tộc, Vương gia, Phương gia, Cao gia ba gia khống chế. Cách mỗi 3 năm, tại thời gian đặc biệt. Tam đại gia tộc đều đem hậu bối trẻ tuổi trong tộc đưa đến kiếm mộ lịch lãm. Hy vọng có thể mượn các loại yêu thú trong kiếm mộ ma luyện tự thân đột phá thân thể cực hạn. Duyệt Châu Thành Phương gia, Phương Viêm là con trai độc nhất, chịu không được khi nhìn bạn cùng lứa tuổi chen chúc vui mừng đi vào. Nên trộm gạt phụ thân tiến vào trong kiếm mộ, tu vi cao hơn tiên thiên chi cảnh phải chịu ảnh hưởng quy tắc của kiếm mộ không được đi vào trong đó. Tiến vào trong đó đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Bọn họ đều là luyện khí cảnh 5 tầng đến luyện khí cảnh 9 tầng. Trong kiếm mộ yêu thú hoành hành, thiên tài địa bảo vô số. Chính là do tiền bối lưu lại võ học công pháp bí tịch đều có không ít. Tiến vào trong đó, chỉ cần còn có thể sống sót, đều có thể đạt được một hồi thiên đại tạo hóa. Sau này tu luyện đều tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tam đại gia tộc thế chân vạc, Cao gia, Vương gia, Phương gia, thậm chí muốn tiêu diệt đối phương. độc bá duyệt châu, như vậy có thể đạt được tài nguyên của một châu. Đến lúc đó gia tộc nhất định có thể phát triển với tốc độ nhanh chóng. Phương gia đến thế hệ Phương Viêm này, chỉ có Phương Viêm một con trai độc nhất. Nếu như Phương Viêm chết đi, Phương gia sẽ không có người thừa kế. Rất nhanh sẽ đi đến suy bại, đến lúc đó sẽ bị Vương gia cùng Cao gia thâu tóm. Phương Viêm vừa chết, rất nhanh, thi thể của hắn sẽ bị yêu thú phụ cận ngửi được mùi máu tươi. Sau đó sẽ bị ăn thịt, mà bọn Cao Tiến một nhóm người đi ra kiếm mộ. Không có chứng cớ, Phương gia chủ thủ đoạn thông thiên như thế nào cũng chẳng làm gì được bọn họ. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, bảo kiếm đứt gãy cắm ở trên ngực Phương Viêm. Đón gió mà đứng, nửa ngày sau, phụ cận vang lên từng đợt tiếng yêu thú tiếng gào thét. Mùi máu tươi khuếch tán, yêu thú phụ cận hướng nơi đây chạy đến. Thí chủ lựa chọn, thí chủ tập trung, nhân vật Phương Viêm, tiên giới hệ thống cấy ghép xong. Đây là nơi nào? Một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Phương Viêm đứng dậy, có chút mở mịt nhìn xem một màn tàn bạo bầu trời đầy huyết tinh này, đối với tiếng gào thét của một nhóm lớn yêu thú có vẻ như là không có nghe thấy. Một thanh trường kiếm cắm ở lồng ngực của hắn. Trường kiếm đâm xuyên ngực qua sau lưng. Bốn phía vết máu cũng đã đọng lại. Phương Viêm nhẹ nhàng giật giật. Một cảm giác tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cuốn sạch toàn thân. Phương Viêm nhịn đau đem trường kiếm trên ngực rút ra. Nhìn vết máu trước ngực cứng lại giờ lại bắt đầu có máu đỏ hồng thầm ra. Lẩm bẩm nói trò chơi này cũng quá chân thật đi. Tích tích tích, cảnh báo, giá trị sinh mệnh của ký chủ đang cực tốc giảm xuống. Không đủ 10 điểm, 9 điểm, ký chủ có khởi động hệ thống chữa trị hay không? Phương Viêm khiếp sợ, một đạo tiếng cảnh báo dồn dập đột nhiên vang lên trong đầu. Tiếp theo, thanh âm hệ thống lạnh như băng nhắc nhở lại vang lên. Khởi động hệ thống chữa trị, sinh mệnh giá trị rất nhanh giảm xuống, cũng đã nhanh thanh linh. Một khi thanh linh, vậy thì đó chính là chết. Thanh âm vô ý thức lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Hệ thống chữa trị khởi động, kinh nghiệm giá trị về không? Bắt đầu chữa trị, sinh mệnh giá trị khôi phục đến 20, vẫn ở cấp nguy hiểm. Đề nghị tiếp tục chữa trị, thanh âm hệ thống lạnh như băng nhắc nhở vang lên. Tiếp theo, trong đầu lại vang lên thanh âm nhắc nhở một hồi tích tích cảnh báo. Ta chửi vào, mới khôi phục 20 giá trị sinh mệnh, lúc nào cũng có thể chết, còn chữa trị cái rắm. Khi nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu. Phương Viêm là nhịn không được chửi má nó, còn chơi người như vậy, nhưng vào thời khắc này. Từng mảnh nhỏ trí nhớ xuất hiện trong đầu Phương Viêm, hình thành một hồi ký ức, dung nhập vào sâu trong linh hồn Phương Viêm. Nguyên lai, là Phương Viêm đang chơi game tiên giới và còn là một cao thủ. Hắn hoàn toàn nhập vai vào nhân vật trong game. Phương Viêm trầm mê ở trong game 6 ngày 7 đêm, trong tiên giới cùng các lộ nghiêu quỷ xa thần giao thủ. Từ hạ giới phi thăng đến tiên giới, sau cùng trải qua một loạt nhiệm vụ. Mắt thấy đã sắp thành công đoạt được đại đế vị thống trị tiên giới. Vậy mà thời khắc mấu chốt hắn lại chết đi. Điều làm hắn không nghĩ tới chính là, sau khi hắn chết vậy mà xuyên qua, nhập vào trên một thi thể, mà thi thể này tên cũng là Phương Viêm. Xa xa tiếng gào thét không ngừng, Phương Viêm trải qua khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, trong linh hồn dung nhập một ít trí nhớ Phương Viêm, biết rõ, trong kiếm mộ có yêu thú. Số lượng rất nhiều, hiện tại cần phải tranh thủ thời gian lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được mạng nhỏ. Thân thể Phương Viêm lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, đi đường siêu vẹo, khi hệ thống chữa trị khởi động, máu trên ngực đã ngừng chảy. Giờ còn 20 giá trị sinh mệnh, quả thực là yếu nhược. Giờ phút này chỉ cần một con dã thú bình thường đã có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Huống chi là yêu thú trong kiếm mộ, đáng chết, bộ dạng này thân thể quá hư nhược, nhất định phải có 100 kinh nghiệm giá trị mới có thể khôi phục tất cả sinh mệnh giá trị. Phương Viêm cắn chặt răng, nương tựa theo sức chịu đựng cứng cỏi, đơn giản chỉ cần đi ra xa vài chục mét, tựa ở dưới một cây đại thụ đã thở hổn hển từng ngụm rồi. Tại trong trò chơi tiên giới, muốn gia tăng giá trị kinh nghiệm, chỉ có giết quái hoặc là làm nhiệm vụ mới có thể lấy được kinh nghiệm thăng cấp. Mà giờ khắc này, tính mạng của hắn giá trị có 20, còn nghĩ tới giết quái thăng cấp, không giết chính bản thân hắn đã tốt rồi. Về phần làm nhiệm vụ, không có thực lực, hệ thống ban bố một ít nhiệm vụ hắn căn bản là làm không được. Lại để nhận kinh nghiệm và rơi vật phẩm. Cách chương.